Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, Mục Lang. Lang Vương Trí Tuệ xem ra có năng lực như vậy, ma thú chí ít hẳn là trung cấp ma thú mới có thể làm. Đến là ma thú khu vực là phi thường rõ ràng, cao giai ma thú không có khả năng đến nơi đây sinh hoạt. Nơi này nguyên tố khoáng thạch tương đối ít, mà lại không gian nguyên tố cũng thua xa ma thú cấp cao khu, cho đến hôm trước nó mới phát hiện phán đoán của nó là sai lầm, giết chết 6 răng ma dê không phải ma thú mà người một đám người một đoàn cưỡi hèn mọn 4 chân thú lại có thể thả ra ma người của pháp loại, ỷ vào 4 chân thú chạy nhanh chóng đem 6 răng ma dê chia mấy cái lớn nhỏ không giống nhau quần. Lạc về sau vây mà diệt chi, đây chẳng phải là Mục Lang nhóm sở trường cho hay. Nói thật, thủ hạ 3.000 tiểu đệ sinh tồn ở phương viên chỉ có mấy trăm cây số thổ địa bên trên diện. Tích chân thực quá nhỏ, nếu như không phải nó chỉ huy có phương pháp chăn thả lấy vạn con thảo nguyên châu, chỉ sợ bọn chúng đã sớm chết đói. Là trong ma vực xâm lâm cường đại ma thú chân thực nhiều lắm, tượng Mục Lang loại này tương đối cấp thấp ma thú vốn là không gian có hạn sinh tồn không dễ. Nếu như cái khác ma thú chiếm thảo nguyên một nửa khác, nó chỉ có thể nhẫn dù cho có thể diệt đi đối phương, nó cũng không nguyện ý nỗ lực quá lớn đại giới, cho nên nó sẽ nhẫn. Là nhân loại lại khác biệt, nó rất rõ ràng nhân loại cũng không sinh hoạt ở nơi này, bọn họ cũng không hội trưởng thời gian trú đóng ở này, bọn hắn tới đây mục tiêu đúng cái gì. Không cần hỏi cũng biết, đồ sát nhân loại không phải đồ ăn là được sát thủ, đây là tất cả ma thú nhận thức chung. Nếu là địch nhân, Lang Vương không có lựa chọn nào khác, dù cho nó không nguyện ý cùng nhóm lớn nhân loại tác chiến cũng chỉ có thể bị ép tiến hành chiến đấu, trừ phi nó nguyện ý từ bỏ nơi này trên lãnh địa Vạn Đàn Châu. Nó không thể từ bỏ, đó là nó sinh tồn được tiền vốn. Đối mặt có 4 chân thú nhân loại, chiến trường tốt nhất không phải thảo nguyên mà trong rừng rậm. Tại tươi tốt trong rừng cây, 4 chân thú chạy rất chậm, bởi vậy nó phái ra 100 tiểu đệ đem con kia đội ngũ dẫn vào trong rừng cây. Không nghĩ tới nhân loại so với nó tưởng tượng muốn thông minh nhiều, con chạy nửa ngày liền đã phát hiện mục đích của nó, lại một đường giết trở về. Tổn thất hơn 60 tiểu đệ chiến quả coi như không tệ, chí ít giết chết hơn 100 người loại. Còn có bọn chúng 4 chân thú, là Lang Vương muốn đối mặt hơn là một trận chính diện chiến tranh, không sai, đúng, chiến tranh người cùng ma thú ở giữa chiến tranh. 3.000 Mục Lang đối với 3.000 cái không có ma lực, lại có thể phóng xuất ra ma người của pháp loại. Mấy trăm cây số thảo nguyên chính giữa dựa vào phía đông, đúng Mục Lang trận doanh. 3.000 con Mục Lang sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, không có chút nào tiếng vang. Lang Vương tại bầy sói bên trong uy nghiêm đúng không thể lay động, không có bất kỳ cái gì một con Mục Lang có can đảm khiêu chiến nó tôn nghiêm. Người khiêu chiến chỉ có một hạ tràng, đó chính là chết. Nhân loại quân đội có được nghiêm mật hơn chế độ, 3.000 thương kỵ binh đứng tại Mục Lang 2 cây số xa địa phương bố thành Nguyệt Nha trận, chiến mã tại trận hình đằng sau mấy trăm mét địa phương xa có người chuyên trông giữ. Đối mặt ma thú thời điểm, việc này chiến mã cơ hồ không phát huy được tác dụng, riêng là trong không khí truyền đến trận trận mùi tanh đã đủ để cho bọn chúng sợ hãi run chân. Vì Đức đứng tại đội ngũ phía trước nhất, tay phải cầm kiếm bất động như núi. Xem thường việc này, Mục Lang bọn chúng vốn là trong lòng Vi Đức lý tưởng nhất luyện binh đối tượng. 6 răng ma dê chiến lực đúng rất mạnh, 50 cái binh sĩ cũng chưa hẳn là một con ma dê đối thủ. Là bọn chúng quá ngu, bỏ ra một tuần thời gian tại số không thương vong tình huống dưới đem ma dê giết một con không dư thừa, không có một chút tính khiêu chiến. Chẳng qua Vi Đức rất rõ ràng không hoàn toàn là chiến lực của mình mạnh, mà cùng địa hình có quan hệ. Nếu như 120 chỉ ma dê đúng tại trong rừng cây, chỉ sợ thủ hạ của hắn chết sạch cũng chưa chắc có thể giết chết bao nhiêu ma dê. Tại trên bình nguyên tình huống hoàn toàn là nghiêng về một bên, hắn chỉ cần đem ma dê dẫn dụ ngăn cách rất dễ dàng liền giết sạch bọn chúng. Mục lang lại càng thêm phiền phức bởi vì lang vương càng thông minh thế mà biết dẫn dụ bộ đội của mình tiến vào rừng rậm, còn tốt mình phản ứng không chậm, dù cho dạng này như cũ có hơn 100 chiến sĩ vĩnh viễn lưu tại nơi này, ngay cả đoạt lại thi thể khả năng đều không có. 3000 súng kỵ thế mà bị hơn 100 con mục lang đùa bỡn xoay quanh, đây là hắn vi đức sỉ nhục lớn nhất. Đế quốc học viện pháp thuật tinh anh chỉ huy học đường gia quan chỉ huy hắn nhận biết không ít tài quân cờ thôi diễn bên trên không có một so ra mà vượt hắn, bởi vậy vi đức không quá để ý tinh anh chỉ huy học đường. Mục lang tính nhẫn nại quá tốt rồi, tốt đến vi đức không thể không chuẩn bị tiến công. Liên tiếp 4 giờ bầy sói không có một tia bạo động. Vi đức biết lấy mục lang tập tính coi như mấy ngày không ăn không uống cũng không sao, nhưng nhân loại lại không được tiếp tục như vậy nữa, bụng sẽ đói, sức chiến đấu lại không ngừng hạ xuống, cuộc chiến này càng không pháp đánh. Muốn lui binh cũng không có khả năng, chiến mã độ tại cự ly ngắn bên trong đúng so ra kém mục lang. Trừ phi có thể kéo mở đủ xa khoảng cách mới có cơ hội thoát khỏi bọn này chán ghét ra hỏa. Hôm nay ai là thợ săn ai là con mồi. 3000 người xếp tại 6 đội mỗi tiến lên 10 bước dừng lại hét lớn một tiếng, đây là vi đức nghĩ ra được biện pháp liền có thể lấy đề cao phe mình sĩ khí, lại có thể cho địch nhân áp lực. Nếu như đối mặt chính phải Tây Đại Lục tinh binh, loại áp lực này có thể sẽ không quá lớn, đối phó mục lang hiệu quả lại cực kỳ tốt. Có chút bạo động, lang vương hét dài một tiếng, bầy sói lại ổn định lại, lang vương theo mặt truyền đến áp lực nó cũng có thể cảm nhận được, chẳng qua nó có thể nhất nhẫn, bây giờ cách còn quá xa, 2 cây số khoảng cách không thích hợp, mục lang xuất kích 800m mới là thích hợp nhất khoảng cách. Vi đức có chút khí muộn đã đi tới 1 cây số xa, tốn mất thời gian nửa tiếng binh sĩ cuống họng đều nhanh hàm ếch, nhưng đối diện bầy sói ngoại trừ bắt đầu bạo động bên ngoài rồi lặng yên luôn, lang vương quả nhiên lợi hại. Lang vương hoàn toàn chính xác rất thông minh, chỉ nó thông minh quá mức. Dù cho muốn bắt mục lang luyện binh, vi đức làm sao lại không nói trước làm chút bài tập đâu. Mục lang cũng không phải cái gì ma thú cấp cao, liên quan tới mục lang tư liệu có rất nhiều, vi đức đã sớm tra được rõ ràng, hắn muốn chính là như vậy hiệu quả, mặc dù chân chính gặp phải thời điểm vẫn là để hắn có chút buồn bực. 1 cây số bầy sói vẫn không có động, vi đức vung tay lên hàng thứ nhất ngồi xuống, hàng thứ hai nửa ngồi, hàng thứ ba đứng thẳng, tiêu chuẩn 3 đoạn thức công kích trận hình, đây là từ Tây Đại Lục truyền đến hỏa xà thương binh chiến trận. Vi đức cho rằng loại phương thức này rất không tệ, đương nhiên không ngại hướng Tây Đại Lục quân nhân học tập. Hàng thứ nhất thả theo trực tuần quan giống lên một tiếng, một loạt hỏa xà phun ra. Đây chính là mục lang vương chỗ sai lầm, trải qua An Đông Ni áo cải tiến, hỏa xà thương tầm bắn xa nhất có thể đạt tới 1 cây số, tại khoảng cách này phát hỏa xà ma pháp uy lực không giảm, chỉ chính xác hơi kém chút. Đối mặt 3,000 con bàng bầy đại lang cần chuẩn xác không? Không cần, chỉ cần đem hỏa xà ma pháp thả ra như vậy đủ rồi. Hàng thứ nhất hỏa xà còn có rảnh rỗi bên trong phi hành, hàng thứ hai hỏa xà lần nữa phun ra. Ô, ô, lang vương phẫn nộ gầm, dù lấy vì nó mình sai lầm mà phẫn nộ, cũng vì nhân loại giảo hoạt mà phẫn nộ. Tại tiếng hô của nó trung bầy sói một phân thành hai, từ hai bên trái phải hai bên nhào về phía thương binh mục lang xuất phát, chạy thật nhanh trong nháy mắt liền có thể thêm đến cao nhất độ là so với hỏa xà ma pháp tới vẫn là chậm hơn rất nhiều. Mấy trăm con mục lang bị hỏa xà đánh trúng trên người, ma pháp thuẫn chớp động mấy lần phá diệt rơi mất. Ma pháp thuẫn lại mỏng, nó cũng ma pháp thuẫn chí ít có thể ủng hộ bảo hộ một lần, chỉ có 10 mấy. Con xui xẻo ra hỏa liên tục bị hỏa xà đánh trúng chu lên lăn lộn trên mặt đất, lại không cách nào ép dùng ma lực tạo ra nhiệt độ cao hỏa diễm, ngoại trừ nhiệt độ cao ma lực phá hư tính càng lớn gào mấy chục giây trên mặt đất nhiều mười mấy bộ thi thể mục lang. Ba đội công kích thương binh chỉ có 1.500 tên, một nửa kia nhân thủ chính là vì phòng ngừa mục lang từ hai bên tiến công mà chuẩn bị. Bên trái phòng ngự, phía bên phải tiến công trung ương ủng hộ cánh phải tiến công tự do bắn. Theo, trực tuần quan truyền đạt mệnh lệnh cánh trái thương binh vững vàng giữ vững mình trận địa. Cánh phải binh sĩ ba hàng vòng thả hàng thứ nhất thả xong chờ đợi hỏa xà thương bổ sung ma lực. Thời điểm hàng thứ hai vượt qua hàng thứ nhất xạ kích tiếp theo là hàng thứ ba. Loại này tiến công độ rất chậm lại phi thường ổn tại đội ngũ trước mặt bày ra một đạo hỏa xà tường. Lại thêm trung quân 1.500 chi hỏa xà thương hỏa lực ủng hộ, chẳng qua mấy phút cánh phải đã đi tới hơn 100 mét tại trước mặt bọn hắn, trên trăm cỗ mục lang đốt cháy khét thi thể. Mục lang đang lùi lại vi đức, phát hiện cho dù ở dưới tình huống như vậy mục lang vẫn như cũ duy trì đội hình bại mà bất loạn, quả nhiên có chút môn đạo ma thú này quần cơ hồ so ra mà vượt quân đội. Tướng quân chúng ta thắng. Trực tuần quan cao hứng bừng bừng nói, có thể chiến thắng số lớn ma thú. Dù chỉ là đê giai ma thú chung kém nhất một loại cũng đủ để đáng giá bọn họ kiêu ngạo. Nếu như tại bình thường bọn họ thậm chí không dám một mình tiến vào đê giai ma thú khu, lại càng không cần phải nói cùng ngang nhau số lượng ma thú chiến đấu. Số không thương vong ma thú là được ma thú không thể cùng nhân loại chúng ta so sánh. Trung quân, đại đội trưởng khẽ cười nói, vì đức cũng không có bọn họ hưng phấn như vậy, cũng cao hứng không nổi. Mục lang hoàn toàn chính xác không có khả năng chiến thắng có chỉnh tề trận hình quân đội, đặc biệt là đội quân này trong tay có hỏa xà thương loại này lợi khí, thời điểm là bọn chúng lui lại rất ổn rất chậm, tựa hồ tuyệt không gấp. Theo lý thuyết bầy ma thú bị thương nặng hay là liều mạng tiến công mất đi trương pháp, đây cũng là vì đức hy vọng nhất, lại hoặc là chật vật chạy trốn dựa vào cao di động chạy thoát, loại tình huống này liền khá là phiền toái. Chiến mã không dám qua tiếp cận ma thú đùi người, lại không thể chạy qua mục lang. Là trước mắt loại tình huống này đúng vi đức chưa từng nghĩ tới, đã không thể xem như ma thú liền xem như áo khắc lan tinh nhuệ nhất mặc khải sư đoàn cũng chỉ như thế bại mà bất loạn, thậm chí muốn so chiến thắng địch nhân càng thêm khó khăn. Đại địa bắt đầu chấn động, bắt đầu rất nhẹ, tiếp lấy càng ngày càng nặng, tất cả mọi người có thể cảm giác được mặt đất chấn động. Thương binh đình chỉ bắn nghi ngờ bốn phía quan sát địa chấn. Trực tuần quan nghi ngờ nói, những mục lang này vận khí không tệ, mặc dù tại trên bình nguyên địa chấn cũng không đáng sợ, nhưng luôn luôn có chút ảnh hưởng vi đức, không muốn tổn thương quá nhiều. Thật gặp được địa chấn khẳng định sẽ từ bỏ truy sát mục lang. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.